ai cũng có nỗi cô đơn. Chương 4, bỏ lỡ, tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười thực sự đầu tiên trong ngày Hà Chí Kiên từng có rất nhiều bạn gái, nữ sinh vây quanh cũng nhiều không đếm xuể, thế nhưng anh lại chưa từng gặp được một cô gái nào giống như An Ni. Xinh đẹp vừa đủ, lại rất thông minh. Trên người cô vĩnh viễn mang một phong thái điềm tĩnh, thản nhiên. Không phải kiểu giả bộ thanh cao, lạnh lùng mà là thực sự thờ ơ, hờ hững hơn bất kỳ cô gái nào khác. Vũ An Ni là người một giây trước có thể còn đang nói chuyện vui vẻ với bạn nhưng một giây sau khi rời đi đã lập tức ném bạn ra khỏi đầu. Tính tình đáng ghét như vậy, vừa là ưu điểm cũng vừa là khuyết điểm. Cái cảm giác bị người khác lãng quên, không hề hay biết về sự tồn tại của mình quả thật là khó chịu đến cực điểm. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng bái phục tên kia quá đi. Nhẫn nại được nhiều năm như thế đúng là không dễ dàng gì. Hừ, để xem mày còn chịu đựng được bao lâu. Hành lang vắng lặng vang vọng tiếng bước chân. Trên dòng chảy của thời gian, có hai con người từng vô số lần lướt qua nhau, bỏ lỡ sau lưng những năm tháng phí hoài của tuổi trẻ. Cô gái dáng vẻ thanh đạm như nước, tai đeo headphone, cúi đầu nghịch điện thoại trong tay. Bước chân cô chậm rãi có quy luật, chậm rãi đi lướt qua người một chàng trai, thân ảnh nhỏ nhắn cứ vậy khuất xa dần. Lướt qua nhau như hai người xa lạ, do định mệnh hay chỉ vô tình mà thôi. Buổi chiều, bầu trời ngay từ tiết một đã bắt đầu âm u, thiện mỹ sau sự kiện bị dán giấy lên lưng thì đâm ra hờn dỗi với Phương Linh. Nguyên nửa ngày cô nàng chỉ ngồi cặm cụi ghi chép chép, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đáng thương của bạn cùng bạn. Mỹ thông minh, Mỹ xinh đẹp, Mỹ đáng yêu nhất quả đất. Đừng có giận Linh nữa mà. Phương Linh lấy tóc ngoáy ngoáy lỗ tai thiện mỹ, đôi môi tô son bóng cười đặc biệt ngọt ngào. Ái Mi ở bàn bên cạnh nhếch môi khinh bỉ. Ai đó đã từng có câu, đừng bao giờ tin lời con quỷ đội lốt quý ông lịch thiệp. Trong trường hợp này có vẻ như rất đúng nhỉ. Hai, dù sao vẫn đang là giờ tự quản, làm theo ý của An Ni, để bọn họ ồn ào một chút cũng tốt. Ý, người ngồi cạnh mình đi đâu mất rồi. Lúc này, Ý Lan đang đứng trước bàn của An Ni, chỉ vào tờ giấy nói. Bà cho tôi xin nick Yahoo đi. WTF, thiện mỹ, Phương Linh, Ái Mi nghịch mặt quay người ra sau. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè trời? Cái tờ giấy đó là lớp phó kỷ luật thay mặt lớp trưởng nắm lấy nick Yahoo, số điện thoại của các thành viên trong lớp để tiện bề liên lạc. Truyền đến bàn của Ý Lan thì cô ta viết vài cái rồi truyền cho người khác là được rồi, việc gì phải tự mình đem xuống bàn của An Ni chứ? Chắc chắn là có âm mưu. An Ni nghe xong liền cầm bút viết rồi đưa tờ giấy cho Ý Lan. Nhưng Ý Lan lại không nhận ngay mà nhẹ nhàng nói. Trên tờ giấy có nick của tôi và Vũ, bà không cần ghi lại để về nhà ép sao? Ba người nào đó xém chút nữa vỗ bàn đứng lên, đoán chúng phóc, Bùi Ý Lan đích thực là có âm mưu, ái chà, liệu bọn họ có nên làm thám tử không đây? Hí hí, thiệt là phục bản thân mình quá đi mất. Đương sự, Vũ An Ni nghi hoặc hỏi lại, để làm gì cơ? Ý Lan liền trưng ra vẻ mặt dịu dàng, thân thiết kèm theo nụ cười rạng rỡ trông giả tạo đến cực điểm. Trong mắt bọn thiện mỹ thì là vậy Ziong AZ, bà với bọn tôi dù gì cũng là bạn học chung cấp 2 của nhau. Giữ liên lạc để thỉnh thoảng nói chuyện một chút cũng là chuyện đương nhiên mà. Thiện Mỹ nghiến răng hừ lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra là muốn nối lại tình bạn thân thiết xưa cũ đây. Xí, nằm mơ giữa ban ngày, cô còn đang sống sờ sợ đây nè, vậy mà đã dám dục dịch tiếp cận An Ni lần nữa sao? Wow, Bùi Ý Lan à, bà cũng gan dạ quá rồi đấy. Chắc là được cái tên Nguyễn Phong kia mách nước cho vài chiêu rồi chứ gì. Chị Đại Thiện Mỹ xắn tay áo lên, đang định lớn giọng làm một cuộc bạo loạn thì An Ni đã gật đầu nói. Được thôi, ba cô gái nước mắt đầm đìa, vô cùng thành kính ngẩng đầu hỏi trời xanh. Why, tại sao An Ni lại có thể làm chuyện như vậy chứ? Why, An Ni, mấy bà đang làm cái gì vậy? Ba miệng một lời đáp, ngẩng đầu hỏi trời xanh. An Ni theo ánh mắt của bọn họ nhìn lên, đó là trần nhà mà, cả bọn lại rơi vào trầm mặc. An Ni yêu dấu, có nhiều lúc tụi tôi rất muốn bịt chặt cái miệng của bà. Tiết giải lao đầu giờ kết thúc, hai tiết đầu trôi qua, giờ ra chơi trôi qua, một tiết học nữa trôi qua, đến giờ tự quản lần hai, Phương Linh vinh dự là người đầu tiên hồi phục tổn thất tinh thất. Phải rồi, An Ni là bạn học cấp 2 của Ý Lan và Thiên Vũ. Mấy người bọn họ giữ liên lạc với nhau là chuyện đương nhiên. Tuy rằng lý do nghe có hơi gượng gạo, cơ mà vẫn có vài phần đúng. Bạn cấp 2 Ý Lan, Thiên Vũ. Trong đầu Phương Linh lờ mờ nhận ra có điều gì đó rất kỳ quặc. Wait the minute, Bùi Ý Lan vừa nói gì cơ? An Ni với Thiên Vũ là bạn học cấp 2. Phương Linh bỗng nắm lấy tay An Ni, dáng vẻ nghiêm túc nói. An, kể từ giờ phút này, bà phải hết sức thành thật trả lời tôi. Bà học cấp 2 chúng với Thiên Vũ có phải không? Annie cẩn thận suy nghĩ vài giây. Hình như là vậy, Ái Mi kinh ngạc nhảy phát tới chỗ trống bên cạnh Annie. Thật hả? Thiện Mỹ u oán nhìn qua. Bà rốt cuộc là giấu tụi tôi bao nhiêu chuyện hả An? Nhiều lắm, Annie cười híp mắt. Thực ra việc cô và Hoàng Thiên Vũ là bạn học thời cấp 2 của nhau cũng chẳng phải là bí mật to lớn cần được giấu giếm hay gì gì cả. Cái chính ở đây là hồi ấy cô từng có một thời rất nổi loạn, một tháng chẳng biết có mặt ở lớp được mấy ngày. Sau sự việc kia thì tính tình cô thu liễm lại hẳn. Tuy rằng mỗi ngày cô đều chăm chỉ đến trường, thành tích cũng luôn luôn đứng nhất toàn khối, thế nhưng giờ đây mỗi khi cùng bọn Thiện Mỹ ngồi hoài niệm về thời cấp 2, trong đầu cô ngoài trừ việc tối ngày lao đầu vào học ra thì chẳng đọng lại một chút ký ức vui vẻ nào hết. Bạn bè tình cảm nam nữ gì gì đó hoàn toàn không có. Lúc ra về, Annie vừa đi vừa âm thầm ngẫm nghĩ. Có lẽ chuyện năm lớp 8 tuy không mang đến cho cô quá nhiều tổn thương nhưng kể từ đó lại khiến cô càng thêm xa cách với mọi người. Thôi được rồi Annie, bà không cần phải nhớ lại mấy chuyện vô vị đó đâu. Thiện Mỹ cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh, lại không biết rằng tốc độ đạp xe của mình ngày càng nhanh. Annie dù biết Thiện Mỹ không thấy nhưng vẫn nhẹ lắc đầu. Sau đó, cô cười nhạt nói, tôi, từng rất thích Thiên Vũ. Cả người Thiện Mỹ cứng đờ trong nháy mắt, giọng nói của Annie vẫn trong trẻo, lạnh lùng như thường ngày, chỉ là không hiểu sao nghe qua có chút yêu thương. Thời ấy tôi đúng là vô cùng ngốc nghếch, tôi thừa biết trong lòng Thiên Vũ chưa từng có tôi cũng biết người cậu ta vốn luôn thích là ai. Tôi biết tất cả, nhưng lại cố ép mình tỏ ra không biết gì. Chẳng riêng gì tôi, nữ sinh trong trường rất nhiều người thích cậu ta, trong đó có cả Bùi Ý Lan. Ha ha, bà thấy có buồn cười hay không chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, hai người bọn họ cũng y như bây giờ, đi đâu đều dính lấy nhau, trong lớp thì ngồi cạnh nhau. Tôi khi ấy không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng bọn họ là bạn bè thân thiết mà thôi. Còn Thiên Vũ, cậu ta đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức làm tôi tưởng rằng cậu ta thích tôi. Nhưng tôi đã nhầm, ngày cuối học kỳ một năm lớp 8 tôi, đừng nói nữa, Thiện Mỹ gằn từng tiếng, tôi bị, Thiện Mỹ bóp mạnh thẳng xe rồi quay đầu ra so hét lên. Tôi bảo bà đừng có nói nữa. Bà không nghe thấy sao? Vẻ mặt Annie bình tĩnh như không. Cô khoác ba lo bước lên vỉa hè, mỉm cười đưa lưng về phía mặt trời. Tôi bị vu oan ăn cắp tiền. Mặc kệ tôi có ra sức giải thích thế nào cũng không ai chịu tin tôi cả. Một phần là vì sấp tiền quỹ đó nằm trình hình trong cặp của tôi và phần lớn là vì mấy người bọn họ ngay từ đầu đã không ưa gì tôi. Thật sự thì khi lớp trưởng đề nghị đóng cửa lớp rồi xét cặp tôi đã bắt đầu thấy bất an rồi. Và tôi đã đúng, nhưng chuyện khiến tôi đau lòng nhất không phải là việc bị vu oan mà là việc bạn thân nhất của tôi và người tôi thích không tin tôi. Bọn họ trơ mắt nhìn tôi bị giáo viên la mắng, im lặng khi cả lớp đồng loạt chĩa mũi nhọn về phía tôi mà không một lời thay tôi biện minh hay giải thích. Cuối ngày hôm đó, tôi đã hỏi Ý Lan tại sao bà đối xử với tôi như vậy. Cậu ta không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn tôi rồi liếc nhìn cô bạn thủ quỷ đang đứng đằng xa. Còn Hoàng Thiên Vũ, cậu ta cũng không nói không rằng, một mực đứng chắn trước mặt Bùi Ý Lan, bộ dạng y như kiểu sợ tôi sẽ nhào tới cắn xé người yêu bé nhỏ của cậu ta bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc đó, tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Tình bạn là gì? Tình yêu là gì? Cô, hoàn toàn không thể hiểu rõ nữa. Trường cấp 2 cô học là một trong 10 ngôi trường danh giá nhất thành phố. Đa số toàn là con cái cán bộ cấp cao hoặc những người có thành tích cực khủng vào theo học. Cô nàng thủ quỹ kia là cháu gái của vị quan chức có máu mặt nào đó, những người trong lớp đều rất hay chạy theo nịnh nọt cô ta. Cô nàng đấy từ khi bắt đầu vào học đã không vừa mắt cô, thường xuyên ra mặt chăm chọc khiêu khích. Và đến khi xảy ra việc kia, không ai ra mặt nói giúp cô. Bởi vì tất cả bọn họ, người thì e ngại ra thế cô ta, người thì ngại dính vào phiền phức. Bùi Ý Lan, Hoàng Thiên Vũ cũng không là ngoại lệ. Ông nội cô sau khi biết được việc này thì tức giận đến mức đáp máy bay đến thẳng thành phố A cãi cô với ông ngoại cô. Sau cùng ông một mặt ra sức trấn an cô hết lời, một mặt thì lặng lẽ kêu người đến trường học giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Tôi chưa từng nói ra thế của mình cho bất kỳ ai nghe, bởi vì tôi thấy nó không cần thiết. Nhưng tôi chẳng thể ngờ rằng chính vì cái sự không cần thiết đó mà dẫn đến nhiều chuyện phiền toái về sau. Sớm biết như vậy, cơ mà trên đời này làm gì có cái gọi là sớm biết. Thiện Mỹ đưa mắt nhìn dòng người qua lại trong vội vã, đáy lòng không hiểu sao có cảm giác vô cùng bất lực. Cô không hề thấy đau lòng trước lời kể của Annie, cũng chẳng hề thấy một nét buồn bã nào trên khuôn mặt của cô ấy. giọng nói đều đều không cảm xúc, tựa như đang kể câu chuyện của người khác. Đau buồn, thương tiếc, không có dù chỉ một chút. Annie quá mạnh mẽ, quá kiên cường. Cô ấy kiên cường đến mức khiến người bạn thân như cô đây trở nên vô dụng. Dường như chính vì thế nên cô mới có cảm giác bất lực chăng? Cách chương.